Truyền nhân thiên y, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Trước đó Vương gia ra 100 triệu mà Lương thần y còn không buồn chớp mắt lấy một cái, xem ra Vương Thiên Hào này thật sự thảm rồi quả nhiên. Ngay giây sau, Lương Siêu không buồn nhìn Long Phi Vân một cái, bỗng vung tay lên, trực tiếp ném Vương Thiên Hào từ cửa sổ ra ngoài. Rầm rầm, tấm kính cửa sổ vỡ vụn, Vương Thiên Hào hoảng sợ kêu to rồi rơi xuống, nhưng rất nhanh đã không còn âm thanh nào nữa. Con trai, hai mắt Vương Hồng Ba đỏ bừng, gấp đến độ gân cổ lên gào thét, vội vàng chạy ào ra sảnh rồi xuống lầu. Sau đó, trong phòng tiệc hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Bầu không khí bất giác cũng trở nên rất kiềm nén, ngột ngạt. Dám công khai vào mặt người của Long gia ngay trước mặt đông đảo mọi người, thật sự nhiều năm rồi chưa thấy qua. Soạt, sự tự tin trước đó của Long Phi Vân đã không còn, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lương Siêu. Họ Lương, anh đang chơi lửa. Từ lúc Long gia đặt chân thành danh ở Trấn Giang đến nay, còn không ai dám khiêu khích Long gia giống như anh. Ồ, thật sao? Vậy bây giờ đã có. Lương Siêu nhún vai nhẹ nhàng cười cười, bộ dạng như đang nói anh có thể làm gì được tôi. Còn về chi phiếu 1.000 vạn của anh, thôi cứ giữ lại để em họ anh chữa bệnh đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh ta còn sống được. Anh, Long Phi Vân tức giận. Lập tức nhìn về phía 18 người trước đó giúp Lương Siêu. Hiện tại tôi tuyên bố, từ hôm nay họ Lương này chính là kẻ thù số 1 của Long gia và tập đoàn Long Thị, các người xác định còn muốn đứng về phe hắn à? 18 người nghe vậy trong lòng đều cảm thấy nặng nề, chẳng qua chỉ nhìn nhau một lúc rồi đồng loạt tỏ thái độ. Mẹ nó, tôi sợ cậu à, chúng tôi có nhiều người liên kết mà còn thua một mình Long gia của cậu hay sao? Danh con, thân phận của cậu và chúng tôi không ngang nhau. Chúng tôi cũng lười nói nhảm với cậu, trở về nhắn với ông già cậu là nếu dám động vào Lương thần y thì chúng tôi không ngại liên thủ diệt cả Long gia đâu. Không sai, Long Trương Kiệt đã ngồi trên ngai vàng nhà giàu nhất Trấn Giang quá lâu, cũng là lúc nên rời mông đi rồi. Thấy thế, tất cả mọi người đều thổn thức, sau này, sợ là toàn bộ giới kinh doanh Trấn Giang sẽ không bình tĩnh, liên minh của 18 ông lớn đúng là rất mạnh, nhưng Long gia người ta chưa hẳn không có đồng minh. Cách chương.